Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 806. Không phải là con xuyên không đi. Góc truyện audio.com. Thượng quan Ngưng lập tức xì cười, con trai nói rất đúng. Mặc bộ quần áo này vào, bé liền biến thành một con hồ ly màu hồng nhạt. Cô lôi kéo con trai nhìn một lần, tin tưởng tràn đầy nói. Mẹ cảm thấy rất đẹp, rất thích hợp với con, trẻ trẻ con nên mặc như vậy. Cảnh Duệ căn bản mặc gì cũng không bắt bẻ, bình thường mẹ mua quần áo gì bé cũng rất nghe lời. Nhưng bộ quần áo này quả thật không phù hợp với khí chất của thiên tài a. Bé nhìn cha mặc tây trang dày ra từ toilet đi ra, duỗi tay chỉ vào anh nói. Mẹ con muốn mặc như cha vậy, không mặc loại này, quá khó coi. Còn có, ông nội của con có nói qua, màu hồng nhạt là cho con gái mặc, mẹ không thể mua quần áo hồng nhạt cho con. Con là con trai, cái này mẹ hẳn là biết rất rõ a. Cảnh Giật Thần nhìn con trai bị vợ mình trang điểm thành một bộ dáng khả ái, trên khuôn mặt anh tuấn của anh nhịn không được lộ ra ý cười. Không có việc gì, con bây giờ còn nhỏ, mặc cái gì cũng được, hơn nữa. Thượng quan Ngưng vẫn luôn nhìn chế pem chằm anh, uy hiếp rất rõ ràng. Bị vợ cảnh cáo, Cảnh Giật Thần làm trái lương tâm khen nói. Hơn nữa mắt thẩm mỹ của mẹ con rất tốt, bộ quần áo này rất thích hợp với con. Thượng quan Ngưng vừa lòng gật gật đầu, Cảnh Duệ lại bất mãn nói. Cha, vừa rồi cha nói chuyện liền tạm dừng một giây đồng hồ, lại còn có nhìn sắc mặt mẹ, rất rõ ràng, cha nói dối, con mặc bộ quần áo này rất khó coi. Cha, để vợ quản chặt như vậy là tốt sao? Thượng quan Ngưng cười vỗ mông nhỏ của con trai, con châm ngòi quan hệ vợ chồng của mẹ và cha cũng là không ngoan nha. Cảnh Giật Thần lại hào phóng nói, mẹ con là người định đoạt, lời mẹ con nói vĩnh viễn đều đúng, nếu mẹ con nói sai rồi, vậy thì cũng không phải mẹ con sai, mà là cha nghe lầm. Cảnh Duệ có chút vô ngữ, phe phẩy đầu đi kéo tay quan Ngưng, sau đó vỗ nhẹ nhẹ, nói. Mẹ thật là may mắn, gả được cho một người chồng nhị tập tứ hiếu. Cha của con ngày trước khẳng định không bao giờ như thế, cha đối, xử với người khác đều lãnh khốc như vậy, mẹ dạy dỗ kiểu gì vậy? Con thật quá bội phục mẹ, hoặc là do kiếp trước mẹ là anh hùng đi cứu trái đất. Thượng quan Ngưng cười bụng đều đau, Cảnh Duệ nhỏ như thế này mà có thể thuận miệng nói ra nhiều câu nhọn như kim. Con trai, con có phải quái vật mấy trăm năm xuyên không về đây không? Nghe một chút, đây là lời mẹ ruột nói ra sao? Bé không phải chỉ thông minh một chủ, đáng yêu một chút, đẹp trai một chút sao? Như thế nào mà còn nói bé sống mấy trăm năm, thời gian bé nằm trong bụng mẹ cũng không đến 3 năm. Mẹ, về sau mẹ không nên xem những loại phim xuyên không nữa, mẹ bị tẩy não rồi đấy. Ăn bữa sáng xong, Cảnh Duệ liền đi theo mẹ tới bệnh viện, cha lại là vội làm chuyện khác đi, không đi theo bọn họ tới bệnh viện. Cảnh Duệ quả thật rất muốn đi theo cha, nhưng mẹ lại không đồng ý, bởi vì cha hôm nay hình như là đi giết người, mẹ nói trẻ con không nên đi, cho nên là mẹ đưa bé đi tới bệnh viện. Thật là có một người cha bị vợ quản chặt, cha chỉ hoàn toàn nghe vợ mình, mặc kệ sống chết của con trai. Bé lớn lên liền rất đẹp trai, dường như một con búp bê Tây Dương, hiện tại còn mặc mỗi bộ quần áo đáng yêu có hình thú của con gái, cho nên bé không khác gì con gái, cho những người phụ nữ nhìn thấy bé thì mắt liền sáng lên. Làm ơn, răng của bé còn chưa mọc hết, những người phụ nữ đó có thể biết đường rụt rè lý trí một chút được không? Điển hình là cô của bé, nhìn thấy liền túm cái đuôi. Góc truyện audio.com, của bé, Nga, không, là cái đuôi trên quần áo của bé, một hai phải ôm bé. Xem ra, ngày hôm qua lực đả kích của bé cho cô còn chưa đủ lớn a. Anh nghĩ nghĩ, rồi hỏi, cô thích quần áo của con sao? Triệu An An không chút nghĩ ngợi vui tươi hớn hở nói. Thích à, quá thích. Mẹ con thật là tinh mắt, con mặc vào quá đáng yêu. Xem ra chỉ số thông minh của mẹ và cô đều thấp như nhau. Cảnh Duệ chậm rãi cởi ra cái đuôi quần ở sau, rồi đưa cho Triệu An An. Thích thì con tặng cho cô, con không cần tiền của cô. Triệu An An ngay tức khắc ngạc nhiên, vẻ tươi cười cứng lại ở trên mặt. Tình huống này là như thế nào? Đứa bé lanh lợi sao hôm nay bỗng nhiên thay đổi? Không phải muốn lừa cô đi? Thượng quan Ngưng thấy Triệu An An cầm quần của Cảnh Duệ, liền cười đến chảy nước mắt. Rất hiển nhiên, Triệu An An lại bị Cảnh Duệ lừa. Bé là ghét cái quần kia cho nên mới hỏi Triệu An An có thích hay không, sau đó thuận nước đẩy thuyền đem quần đưa ra. Triệu An An nhìn thấy Thượng quan Ngưng cười lợi hại như vậy, liền biết chính mình lại bị lừa. Cô lại đem quần mặc lại cho Cảnh Duệ. Cái đứa nhỏ này, sao có thể đem quần tùy tiện tặng người khác đâu. Cô cũng mặc không vừa, mau mặc vào đi không sẽ bị lạnh. Cô cũng thay đổi phong cách một bộ dạng yêu thương cháu trai nhỏ, hoàn toàn không phải bộ dạng muốn đánh nhau với Cảnh Duệ ngày hôm qua. Con biến đổi thì ta cũng biến đổi, xem ai lợi hại hơn, ngay cả đứa bé 2 tuổi cũng đấu không lại thì cô còn sống hay không? Mẹ hôm nay cho con mặc quần giữ nhiệt một chút cũng không lạnh. Con đem quần này quần tặng cho cô, không phải cho cô mặc mà là để sau này cho con cô mặc. Triệu An An chấn kinh rồi, trừng lớn đôi mắt nói. Con còn biết cô về sau sẽ có con, ngay cả cô còn không biết, việc này cũng quá buồn cười. Cảnh Duệ không giống trẻ con bình thường, bé hiện tại khẳng định là biết bệnh tình của cô và khả năng xuất hiện hậu quả. Ngày hôm qua 5 vị bác sĩ ở chỗ này thảo luận bệnh tình của cô, bé đã đem toàn bộ dịch ra. Ngay cả thuật ngữ y học bé không hiểu rõ, ung thư nghĩa là gì, bé khẳng định là biết đến. Bất quá, có lẽ là do bé vẫn còn quá nhỏ. Nếu không sẽ không nói ra loại lời nói này. Lần này bệnh tình tái phát không cần bác sĩ chủ trị nói, chính cô cũng biết cô đã hoàn toàn không có khả năng sinh sản. Triệu An An không biết rõ ràng, nhưng Thượng Quan Ngưng lại biết rõ. Cô sợ trong chốc lát Cảnh Duệ lại nói lỡ miệng, mau chóng bế bé lên, mặc lại quần cho bé. Mẹ tốn nhiều sinh lự như vậy để mua quà cho CN, con sao có thể nơi tặng là tặng, mẹ thật sự rất buồn. Thượng Quan Ngưng lập tức nói sang chuyện khác, bởi vì Cảnh Duệ hiện biết còn nhiều hơn mẹ, bé hiện tại thường đến chỗ Cảnh Thiên Viễn, mà Cảnh Thiên Viễn đều ở cùng Mộc Vấn Sinh, Cảnh Duệ thấy bọn họ đào phôi thai là rất bình thường. Nhưng chuyện này phải hoàn toàn giữ bí mật cho Triệu An An, bởi vì chưa chắc đã thành công, hơn nữa khi tiến hành làm chuyện này, Triệu An An và Mộc Thanh lúc đấy còn chưa kết hôn, nếu cô căn biết thì cô bản là không đồng ý chuyện đào tạo phôi thai này. Cách chương.